Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 263. Siêu cao nhân khí trúng thưởng. Kim Ưng thưởng giải thưởng trước bình chọn 8 vị tối được người xem thích nam nữ diễn viên. Sau đó sẽ từ trúng thưởng nam nữ diễn viên chung, căn cứ người xem bỏ phiếu, chọn lựa tốt nhất nghệ thuật biểu diễn nam nữ diễn viên. Cuối cùng mới là lớn nhất nhân khí nam nữ diễn viên. Chính là hoàn toàn do người xem bỏ phiếu chọn lựa. Cho nên, hai cái này giải thưởng mới là Kim Ưng thưởng trọng thưởng nhất hạng. Dù sao Kim Ưng thưởng được xưng là duy nhất để xem chúng bỏ phiếu làm chủ chọn phương thức sinh ra. Cả nước tính nghệ thuật truyền hình tổng hợp giải thưởng lớn. Người xem thích công nhận mới là trọng yếu nhất. Mà đồng thời đạt được sau hai cái giải thưởng, đó chính là thật tới danh quy ảnh đế. Coi sau, nếu như chỉ là đạt được hạng nhất, miễn cưỡng cũng có thể xưng hô như vậy. Tối được người xem thích nam nữ diễn viên, nam nữ các một tổ, phân chia 4 tổ lục tục ban thưởng. Đầu tiên là Phạm Vi bằng, lão đại cuộc sống hạnh phúc. Diêm Ni bằng, Bắc Phong cái kia thổi, trúng thưởng. Tiếp theo là Chu Hạ bằng, bạn cùng lớp. Hải Thanh bằng, tức Phụ Mỹ Hảo thì đại, trúng thưởng. Phía sau chính là Hoàng Hải Ba bằng, tức Phụ Mỹ Hảo thì đại. Diều Đại Trủy bằng, tiềm phục, trúng thưởng. Cuối cùng là Tôn Hoành Lôi bằng, tiềm phục. Vương Thiến Hoa bằng, nữ nhân thôn trang, trúng thưởng. 8 vị tối được người xem thích nam nữ diễn viên chọn lựa đến. Chờ đợi khâu kế tiếp bỏ phiếu thời điểm, đánh giá ra tốt nhất người chủ trì đồng thanh, tiếp lấy lại từ 23 bộ ưu tú phim truyền hình trúng tuyển ra tốt nhất phim truyền hình, giải phóng. Đạo diễn xuất sắc nhất Lý Lâm Sơn Tẩu Tây Khẩu. Phía dưới chính là tốt nhất nghệ thuật biểu diễn nam nữ diễn viên. Màn ảnh lớn đem ống kính phân biệt đầu đến 8 vị nam nữ diễn viên trên mặt. Khẩn trương chú ý bọn họ biểu tình. Chu Hạ đối với phía dưới hai cái giải thưởng căn bản là không có nghĩ tới. Hắn mặt đầy thản nhiên, không thèm để ý chút nào. Kim Ưng thưởng chủ yếu vẫn là Hoàng Dương quan điểm chính. Bọn họ phim truyền hình chỉ có thể coi là thực tế thanh xuân đề tài, không tính là quan điểm chính, cho nên đoạt giải cơ hội rất thấp. Nghệ thuật biểu diễn thưởng chính là tốt nhất diễn kỹ giải thưởng. Vậy thì càng không thể nào ban bố hắn một người mới diễn viên. Rất nhanh thì quả nhiên do mở thưởng khách quý trung ảnh tập đoàn Hàn Tam gia vạch trần câu trả lời. Tôn Hoành Lôi cùng Diêm Ni thu được hai cái này giải thưởng. Ở lãnh đạo ban thưởng thời điểm, Chu Hạ rồi mới từ màn ảnh lớn trông được đến rất nhiều trọng lượng cấp đạo diễn cùng diễn viên. Giống như Lưu Diệp, Hạ Vũ, Lục Xuyên, Vương Trung Lỗi đến khi đều đến. Hai cái trúng thưởng nam nữ diễn viên đến mức lời cảm ơn cũng đặc biệt cảm nhân. Khiến cho nhân khắc sâu ấn tượng. Tôn Hoành Lôi cảm tạ hắn vào nghề tới nay. Trung vai diễn lão sư. Sau đó diễn kịch bản lão sư. Chụp phim truyền hình Triệu Bảo Cương đạo diễn. Còn có chụp bộ phim đầu tiên Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Người đại diện, công ty ông chủ, cha mẹ vân vân, hắn tâm tình có chút kích động, nói thập phần chân thành, người xem cũng nhận được rồi bị nhiễm. Hắn mỗi cảm tạ một người, tất cả mọi người là nóng nảy chào dâng vỗ tay một lần. Chu Hạ nghe cũng là rất là cảm xúc, Tôn Hoành Lôi vào nghề hơn 10 năm, mới có bây giờ thành tựu, dọc theo đường đi bị nhiều người như vậy ảnh hưởng, trợ giúp. Hắn sau này đường còn rất dài, còn cần mưu đồ cùng tiền bối môn học tập lớn lên, mới có thể lấy được lớn hơn thành tựu. Dù sao hắn kiếp trước chụp điện ảnh kịch, loại hình cũng không phải tất cả đều dính đến, yêu cầu học tập đồ vật quả thật rất nhiều. Tôn Hoành Lôi đọc diễn văn sau khi kết thúc, chính là Diêm Ni hơi có vẻ khôi hài, cũng thập phần cảm nhân đọc diễn văn rồi. Ta mới vừa rồi một mực ở nghĩ, thực ra ta vẫn cảm thấy ta là một cái không nghệ thuật nhân. Nhưng là ta phải cái gì thưởng? Trời ơi, ta nhìn thấy là nghệ thuật biểu diễn thường. Ta mù mịt đăng đăng. Ân, ta muốn nói còn muốn tới tinh thành. Thật là thật cao hứng. Ta nhất định sẽ quý trọng phần vinh dự này. Ta nhất định cố gắng. Vừa mới nhìn thấy, nghe được Phạm Vi lão sư nói, phải cho người xem mang đến vui vẻ. Ta cũng nhất định chụp càng trò hay cho người xem mang đến vui vẻ. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn, Diêm Ni lắp ba lắp bắp, nhưng lại thập phần thân thiện chân thành đọc diễn văn, đưa đến toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Hai vị diễn viên xuống đài sau đó, còn lại chính là giải thưởng lớn nhất hạng lớn nhất nhân khí nam nữ diễn viên giải thưởng. Màn hình lớn bên trên xuất hiện lần này đạt được đề danh 25 vị nam nữ diễn viên. Cũng chính là lúc trước màn hình lớn bên trên đàm luận Kim Ưng thưởng toàn bộ các diễn viên. Chu Hạ, Tư Tư, Mật Mật, Tiểu Sương, Lão Hồ, Tôn Hoành Lôi, Diêm Ni, Trương Quả Cường, Vương Lạc Đan vân vân, đều tại trong đó. Cái này lớn nhất nhân khí thưởng nói là hoàn toàn do người xem bỏ phiếu sinh ra. Thưởng thức phát sóng trực tiếp, người xem gửi tin nhắn. Người nào phiếu nhiều, người đó liền đắc tướng. Còn có trọng tài viên công chứng. Hẳn là thật công chứng. Không có hộp tối thao tác. Nhưng là rốt cuộc cái dạng gì? Ăn dưa quần chúng ai nào biết? 12 danh nữ diễn viên Diêm Ni, Hải Thanh, Vương Lạc Đan, Tư Tư, Mật Mật, Tiểu Sương bọn người rất có ưu thế. Các nàng nhân khí cao nhất, những người khác chênh lệch cũng không lớn. Cho nên mọi người đều bảo trì mong đợi, hy vọng tự mình có thể thu được thưởng. 13 danh nam diễn viên là bình tĩnh hơn nhiều. Trong lòng mọi người cũng liễu nhiên. 8 phần 10 lại vừa là Tôn Hoành Lôi. Dù sao, tiềm phục, ưu thế rõ ràng. Nhân gia Tôn Hoành Lôi đã thu được tốt nhất nghệ thuật biểu diễn thưởng. Theo người chủ trì tuyên bố rõ ràng mở thưởng nhân, trước mấy giới lớn nhất nhân khí nam nữ diễn viên Lữ Lị Bình, Tôn Hải Anh, Tào Oánh, Vương Bảo Bảo lên đài mở thưởng. Mấy người tay cầm kim sắc cúp lên đài, nói một chút cảm tưởng cùng mong đợi lời nói. Sau đó Vương Bảo Bảo trước công bố lớn nhất nhân khí nữ diễn viên. Do Hải Thanh bằng, tức Phụ Mỹ Hảo thì đại, trúng thưởng. Nàng mang theo kích động đứng dậy với người chung quanh ôm. Đi lên đài lãnh thưởng, Chu Hạ tò mò nhìn về phía ngồi cách đó không xa Tư Tư. Mật Mật, Tiểu Sương, Vương Lạc Đan mấy cái tuổi trẻ nữ diễn viên. Quả nhiên mỗi người ít nhiều đều có nhiều chút thất lạc. Đặc biệt là Mật Mật, Tư Tư thấy Chu Hạ nhìn tới. Đều là bất mãn liếc hắn một cái. Tuy nói đề danh đối với tuổi trẻ diễn viên đã là rất lớn vinh dự, nhưng Chu Hạ đã lấy được rồi một cái giải thưởng, các nàng lại không có. Trong lòng đó bao nhiêu vẫn là rất thất vọng. Chu Hạ vừa vặn cười nhìn vài người, đột nhiên nghe được Tào Oánh dùng rõ ràng tiếng phổ thông hô: đạt được thứ 8 giới Kim Ưng nghệ thuật truyền hình tiết lớn nhất nhân khí nam diễn viên là Chu Hạ. Chu Hạ nhất thời có chút mộng, ngẩng đầu nhìn mấy cái nam diễn viên. Quả nhiên tất cả mọi người rất mộng, đặc biệt là Tôn Hoành Lôi trên mặt còn có kinh ngạc. Chờ đến Tào Oánh lại nói một câu: chúc mừng Chu Hạ. Chu Hạ biết là ở thật, vội vàng đứng dậy, vội vã với bên cạnh Hoàng Hải Ba, Phạm Vi ôm Hạ, liền hướng trên đài đi tới. Lúc này người chủ trì Hà Quýnh lão sư đã nói chuyện. Đây là hạng nhất do người xem bỏ phiếu sinh ra giải thưởng lớn. Bây giờ để cho chúng ta nhìn một chút hai vị đoạt giải diễn viên cuối cùng số phiếu. Chu Hạ cũng là hiếu kỳ địa nhìn về phía màn ảnh lớn, liền thấy được phiếu nhiều nhất vị trí thứ 3 nam nữ diễn viên. Nữ diễn viên vị trí thứ 3 là Hải Thanh 256.924 phiếu, Tư Tư 243.794 phiếu, Tiểu Sương 239.822 phiếu. Coi như thập phần đến gần, nhưng tiền tam nam diễn viên cũng không giống nhau. Phân là Chu Hạ 489.823 phiếu, Tôn Hoành Lôi 231.397 phiếu. Trương Quả Cường 198.502 phiếu. Sự chênh lệch này vẫn là rất đại, đặc biệt hạng nhất Chu Hạ số phiếu dẫn trước nhiều như vậy. Vốn là còn hơi nghi ngờ nam các diễn viên đều là không lời có thể nói. Đặc biệt là Tôn Hoành Lôi thấy một màn như vậy, càng là khổ sở cười một tiếng. Trong lòng Chu Hạ phỏng đoán, có thể là bởi vì số phiếu chênh lệch quá lớn, phe làm chủ nhờ vậy mới không có cưỡng ép thay đổi kết quả đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.